Nữ vương Mummy giá lâm. Chương 161, ông quấy rối tôi. Góc truyện audio.com. Editor, thơ thơ, mọi người nhìn thời gian, đều đã sắp 7 giờ. Hoàng Phủ Minh ở trong lòng bọn họ từ trước đến nay đều là một người tuân thủ thời gian. Nhưng hiện giờ, đang nghĩ ngợi tới, kéo kẹt một tiếng, hai cánh cửa đại sảnh mở ra. Hoàng Phủ Minh bước nhanh đi đến. Hoàng Phủ quân trường, trong đại sảnh náo nhiệt lập tức trở nên đột nhiên an tĩnh. Mọi người cung kính kính chào anh một cái theo nghi thức quân đội. Hoàng Phủ Minh chỉ lạnh lùng gật gật đầu với mọi người. Quay người liền đi vào sảnh. Không phải anh nói, mỗi lần liên hoan Hoàng Phủ quân trường đều sẽ phát biểu sao? Đây là lần đầu tiên tôi tới tham gia luyện tập, tôi còn muốn nghe xem Hoàng Phủ quân trường sẽ nói cái gì đây? Là thật sự, mỗi lần Hoàng Phủ quân trường đều sẽ phát biểu. Nhưng mà lần này tôi cũng không biết vì sao anh vậy mà cái gì cũng chưa nói liền đi rồi trong đám người. Rộn ràng truyền đến tiếng thảo luận nhốn nháo. Theo lý thuyết, sau khi luyện tập quân sự kết thúc, là thời gian Hoàng Phủ Minh phát biểu 5 phút, anh cũng sớm chuẩn bị tốt bản thảo. Nề hà thơ, thơ, điền đân lơ quy đần, hiện nay, bên ngoài bờ môi của anh bị tuyết phi cắn một vòng. Dấu hàm răng rõ ràng. Anh nơi nào không biết xấu hổ kêu binh lính mình nhìn đến. Không phải bị chê cười chết sao? Chính là chân trước Hoàng Phủ Minh mới tiến vào sảnh A, sau lưng. Tuyết Phi liền rũ đầu tiến vào theo. Phi nói là, dấu răng trên miệng cô không có rõ ràng như vậy. Nhưng bởi vì phí sức của chín châu hai hổ mới từ bên trong ghế chui ra tới. Cô sớm đã trở nên chật vật bất kham. Nếu không phải sợ người hoài nghi, cô thiệt tình không mặt mũi tới tham gia tụ hội lần này. Tuyết Phi, hai người các người cũng thật là, đều không thể nhẫn đến về nhà, làm việc sao. May mắn bị tôi bắt được, nếu như bị người khác bắt được, về sau Minh còn làm quân trường sao? Vậy mà đi đầu làm loạn quan hệ nam nữ ở trong quân đội. Mộ Thần Hiên thừa dịp lúc mọi người không chú ý, lén lút tới bên cạnh Tuyết Phi. Trách cứ cô, Tuyết Phi trầm mặc không nói nâng hạ mí mắt, lại rũ xuống, thật sự không biết nên nói cái gì cho tốt. Thật là, cô nhìn xem, tóc cô loạn như ổ gà. Nói xong, mắt Mộ Thần Hiên ngắm binh lính người đến người đi, vội vàng giúp Tuyết Phi sửa sang lại tóc. Ai ngờ, đúng lúc này thơ, thơ, điền đân lơ quy đần, nha nha nha, Mộ tướng quân lại là một người đàn ông cẩn thận sao? Ngay cả nữ binh đầu tóc rối loạn, đều phải hỗ trợ sửa sang lại sao? Tôi thật muốn biết, ngài có bao nhiêu yêu thương nữ binh này hả? Trong đám người, một giọng nói tràn ngập mùi thuốc súng từ phía sau hai người kia đánh úp lại. Sắc mặt Mộ Thần Hiên trầm xuống, nhanh chóng quay đầu lại. Địch thượng tướng, xin ngài tốt nhất đừng nói chuyện lung tung. Yên tâm đi, Mộ tướng quân, tôi biết ngài cùng nữ binh này nhất định là trong sạch. Tôi nói lời này cũng không có ý khác, chỉ là hai tròng mắt địch huy chợt lóe. Chỉ là tôi thật sự không nghĩ tới, Mộ tướng quân vậy mà sẽ là dùng loại chiêu số bằng môn tà đạo này giành được thi đấu thắng lợi. Bước chân, như ngừng lại trước mặt hai người kia, Tuyết Phi mở to hai mắt, không nén được đánh giá người đàn ông trung niên trước mắt. Ông là, địch huy, chỉ một thoáng, sắc mặt Tuyết Phi liền trầm xuống, liếc mắt một cái liền nhận ra người đàn ông này là em họ của địch Mạn Lị. Này, là lần thứ hai bọn họ gặp mặt, lần đầu tiên là ở 6 năm trước, khi đó, địch huy tới nhà họ Tuyết làm khách, địch Mạn Lị giống như là sai sử người hầu kêu Tôn Vân Vân hầu hạ địch huy. Tôn Vân Vân không cẩn thận một cái đem nước trà đánh nghiêng ở trên người địch huy. Ông không nói hai lời, liền cho Tôn Vân Vân một bạt tai. Thơ, thơ, điền đân lơ quy đần, một màn này, vừa vặn bị Tuyết Phi tránh ở trong phòng nhìn đến. 6 năm, chuyện này cô vẫn luôn không có quên, chỉ là không nghĩ tới. Giờ này ngày này gặp lại địch huy, địch thượng tướng, ngài tốt nhất nói rõ ràng. Cái gì kêu bằng môn tà đạo, Mộ Thần Hiên bất mãn nhíu mày, địch huy giảo hoạt cười. Tôi vừa mới liền kỳ quái đâu, bây giờ Hoàng phủ quân trường thế nào ngay cả nói cũng không nói, phải đi sảnh a. Mà khi tôi nhìn theo sau nữ binh này tiến vào liền hiểu được hết thảy. Ánh mắt chậm rãi nhìn về phía vị trí ngực Tuyết Phi. Ngay cả nút áo cũng không buộc lại đâu. Nói vậy, vừa mới chơi rất điên đi. Cô gái, quả nhiên, trên quân trang của Tuyết Phi, thật sự có hai nút thắt không có buộc lại. Chủ yếu là bởi vì vừa mới từ phía dưới ghế xoay chui ra. Tránh ra, cho nên trong lúc nhất thời, chính cô cũng chưa chú ý tới. Tay nhỏ, gắt gao nắm lên cái nắm tay. Cô liền như vậy bất động thanh sắc nhìn chăm chú Địch Huy trước mắt. Xem ra, ông ta cũng không có nhận ra cô. Địch Huy, ngài tốt nhất đừng nói chuyện lung tung. Cô ta chính là Hoàng phủ quân trường. Giơ tay, cản Mộ Thần Hiên sắp buột miệng thốt ra lời nói. Tuyết Phi âm lạnh nheo lại đôi mắt, tiến lên một bước thơ. Thơ, điền đần lơ quy đần, giơ lên tay, bốp một tiếng, một cái tát thật mạnh thình lình đánh vào trên mặt Địch Huy. Chỉ một thoáng, đại sảnh bê ẩm ý thức khắc quạnh quẽ một nửa. Các binh lính quay chung quanh bọn họ ngây ngốc nhìn một màn trước mắt phát ngốc. Mộ Thần Hiên cũng không thể tưởng tượng mở to hai mắt. Phải biết rằng, dĩ hạ phạm thượng, ẩu đà thượng cấp là phải bị xử phạt. Cô, con người Địch Huy mở lớn, phẫn nộ chỉ vào Tuyết Phi ở trước mắt, cũng dám dĩ hạ phạm thượng, ăn gan hùm mật gấu sao? Tiếng hô phẫn nộ rơi xuống, Tuyết Phi đã nhàn nhạt mở miệng. Địch thượng tướng, mặc dù tôi chỉ là một nữ binh chữa bệnh cực kỳ bé nhỏ mà thôi. Lại cũng không thể tùy ý ngài nắm cái mũi tôi đi thôi. Cô đang nói cái gì? Tôi nói cái gì, Địch thượng tướng còn không rõ sao? Ngài cho rằng, ngài quấy rối tình dục đối với tôi sẽ bảo trì trầm mặc sao? Hay là nói, tôi nên tùy ý ngài muốn làm gì thì làm? Ha, quả thực là chuyện buồn cười. Tôi quấy rối tình dục cô sao? Địch Huy phẫn nộ cắn răng. Tuyết Phi nghẹn ngào một lát, một đôi con ngươi thủy linh trong thoáng chốc ngậm đầy ủy khuất. Tôi biết, loại chuyện này vỡ lở ra người nào cũng sẽ không thừa nhận. Cùng lắm thì, tôi có thể coi như ngài uống say. Nhưng, nút áo quân trang tôi là ngài cởi ra đi. Thơ, thơ, điền đần lơ quy đần, phốc, Mộ Thần Hiên ở bên vừa nghe đến. Thiếu chút nữa nghẹn lại cười ra tiếng. Anh thật không nghĩ tới. Năng lực phản ứng của Tuyết Phi mau như vậy. Vậy mà đem tất cả nước bẩn hất trở lại trên người Địch Huy. Thấy vậy, Mộ Thần Hiên cũng không thể ngồi yên không nhìn đến. Địch thượng tướng, thật không phải tôi nói. Lần này ngài cũng thật có điểm quá phận. Tôi đều thấy ngài xả quần áo nữ binh nhà của chúng tôi. Liền nói, nữ binh nhà của chúng tôi lớn lên xinh đẹp. Vậy ngài cũng không thể làm vậy đi. Lúc này, có, người bảo đảm, là Mộ Thần Hiên. Mặc cho ai cũng sẽ không hoài nghi Tuyết Phi nói. Thật không nghĩ tới Địch thượng tướng sẽ là loại người này. Cũng không kỳ quái đi. Tôi đã sớm nghe nói. Ông ta dùng quy tắc ngầm với nữ binh. Nói vậy đã là kẻ tái phạm, tiếng chung quanh khe khẽ thì thầm nghiêng về một bên chỉ trích Địch Huy. Hơn nữa ngày thường danh tiếng ông ta chẳng ra gì. Mọi người đối với chuyện này hiển nhiên rất tin tưởng không nghi ngờ. Cách chương.